Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913. Chương 913. Nguyên lai ngươi cũng trở về. Đạo thanh âm này, đám người đầu tiên là ngơ ngác một chút, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Cái này hẳn là Hồng Mông Đại Đế thanh âm a. Bạch Sách, hiện tại đã không cần xác nhận, bởi vì tại vừa rồi đạo thanh âm này xuất hiện một sát na kia, Bạch Sách đã xong nghe được. Hồng Sùng kia áp lực tiếng mắng chửi, vậy cái này nhất định chính là Hồng Mông Đại Đế thanh âm. Làm đạo thanh âm này vừa xuất hiện về sau, đột nhiên kia một đoàn trong đám người liền xuất hiện kim sắc quang mang. Luồng hào quang màu vàng óng này cùng tinh thẩm trên người loại kia là đồng dạng, chỉ bất quá kim sắc quang mang này so tinh thẩm muốn nồng đậm hơn nhiều. Bất quá kim sắc quang mang này mặc dù nồng đậm nhiều, nhưng là mặc kệ là Bạch Sách cũng tốt, còn là tinh thẩm cũng được, đều không sợ. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người biết Hồng Mông Đại Đế cũng không có đúc lại thân thể. Hiện tại Hồng Sùng Đại Đế chẳng qua là một cái chỉ có linh hồn trạng thái dưới u hồn thôi. Thật giống như trước đó Hồng Sùng đồng dạng, thực lực căn bản là không phát huy ra được, cho nên căn bản cũng không cần sợ hãi. Mà không trung luồng hào quang màu vàng óng kia ngưng tụ phi thường sáng, căn bản là thấy không rõ quang mang kia bên trong Hồng Mông Đại Đế cái bóng. Tinh thẩm khẽ ngẩng đầu nhìn phía xa kia Hồng Mông Đại Đế vị trí, một giây sau tinh thẩm liền nhìn qua nơi xa Hồng Mông Đại Đế khẽ nói: cũng không cần đang làm những này thần bí đồ vật, hiện tại tất cả mọi người biết ngươi bây giờ bất quá là cái hổ giấy thôi. Ngươi muốn biến trở về trước đó dáng vẻ, liền phải đem ngươi đồ vật lấy về. Hiện tại ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi nhóm những người này có thể từ trong tay của ta cướp đoạt những vật này sao? Đại nhân, thời đại biến, tinh thẩm hiện tại thật là so trước đó biến rất nhiều. Trước đó tinh thẩm là rất ít, không, chính xác đến nói là tuyệt đối sẽ không nói cái này loại rất càn rỡ. Nhưng là hiện tại cơ hồ là một cái tiếp tục một cái, như thế rất bình thường. Dù sao cũng đã là đỉnh phong, cũng đã là đế vũ linh, cái này nếu là còn chưa thể càn rỡ, vậy lúc nào thì càn rỡ? Mà đối với tinh thẩm, còn có tinh thẩm bộ dáng bây giờ, kia không trung đoàn kia kim sắc quang mang cũng chính là Hồng Mông Đại Đế, thì là một trận đột nhiên to lớn cười nhạo thanh. Mà theo Hồng Mông Đại Đế cái này cái tiếng cười xuất hiện về sau, kia mười mấy vạn Hồng Mông Đại Đế người cũng đều là ở nơi nào buồn bực nhiều lần nín cười. Dạng như vậy giống như là đang nhìn một cái hầu tử ở nơi nào nhảy nhót đồng dạng. Dạng như vậy giống như là một cái hầu tử cầm một cây gậy nói muốn giết chết toàn nhân loại đồng dạng. Chính là loại cảm giác này, chính là cái này loại vô cùng vô cùng xem thường người cảm giác. Mà loại cảm giác này không riêng gì tinh thẩm không yêu thích, Bạch Sách đám người nơi này cũng là vô cùng vô cùng không yêu thích. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như liền bình thường đến nói lời, cái này Hồng Mông Đại Đế đám người kia này thiên nhất nhất định là chết chắc. Có tinh thẩm cái này cái đế vũ linh tại, Bạch Sách đều không cần xuất thủ, đám người này liền hội hoàn toàn xong đời. Nhưng là tình huống hiện tại thì là Hồng Mông Đại Đế đám người này căn bản là không sợ. Tại tăng thêm tình huống vừa rồi, đám người cũng nhìn thấy Hồng Mông Đại Đế đám người này giống như là hoàn toàn biết nơi này có cái này một cái đế vũ linh tồn tại. Có thể dù vậy, đám người này còn là không sợ. Cái này loại không sợ không thể là giả ra. Dù sao cái này đối diện cũng không phải một người, hai người, mà là mười mấy vạn người. cái này đối diện nếu là giả bộ, luôn có mấy cái như vậy lộ tẩy. Dù sao, nếu như Hồng Mông đại đế đám người này, nếu quả thật đánh không lại Tinh Thẩm, kia, mười mấy vạn người, có thể tuyệt đối sẽ không đều nghĩ đến nơi này liều mạng. Cho nên, đám người này dáng vẻ, chính là tại nói cho hiện tại Bắc Lam vực người, Hồng Mông đại đế đám người này là hoàn toàn không sợ. Là có chuẩn bị, có thể cuối cùng là cái gì chuẩn bị đâu? Cái này dựa vào cái gì a? Hồng Mông đại đế hiện tại lại không phải là bất cứ cái gì. Tinh Thẩm lại cái này một cái đường đường chính chính đế vũ linh. Tại nơi này, Hồng Mông đại đế đám người này là bằng cái gì không sợ? Cái này căn bản liền không có đạo lý gì a. Một giây lát ở giữa, Bắc Lam vực nơi này đám người cũng là lâm vào nghi hoặc. Cái này, đám gia hỏa này, tại Bạch Sách còn có Tinh Thẩm lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên một vệt kim quang hiện lên, Hồng Sùng xuất hiện tại Bạch Sách bên cạnh. Hồng Sùng xuất hiện, những này giới chủ cái gì? Ngược lại là không có cái gì quá lớn kinh ngạc. Vừa đến, giống như là Lưu Na cái này loại đã sớm rõ ràng. Mà Tứ Đại Thiên Vương trước đó cũng đã gặp Hồng Sùng. Cho nên, Nam Thiên Giới giới chủ cũng biết loại chuyện này, nhưng phàm là có một người biết, kia, còn lại người cũng liền đều sẽ biết. Những này giới chủ mặc dù trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hồng Sùng, nhưng là tối thiểu nhất cảm giác được cũng biết có Hồng Sùng một người như vậy. Cho nên tại Hồng Sùng xuất hiện về sau, chung quanh nơi này một đoàn người chỉ là rất hiếu kỳ nhìn qua Hồng Sùng, cái khác ngược lại là không có gì. Chỉ bất quá liên quan tới Hồng Sùng thân phận, đám người này trước mắt mà nói còn không phải rất rõ ràng. Bởi vì thứ ba trước, Hồng Sùng chỉ là đem thân phận của mình nói cho Bạch Sách, Bạch Sách cũng không có nói cho người khác biết. Hiện tại mọi người đối với Hồng Sùng hiếu kỳ chẳng qua là khoảng thời gian này có kia nhất đoạn tin đồn phong ngữ nói cái này Hồng Sùng là Bạch Sách sư phụ. Bạch Sách có thể mạnh như vậy đều là bởi vì Hồng Sùng nguyên nhân. Bạch Sách là một cái không yêu thích đi giải thích một ít người vô dụng, cho nên đại gia yêu nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Bạch Sách cũng cho tới bây giờ không nói, cho nên hiện tại mọi người đối với cái này Hồng Sùng hiếu kỳ hơn phân nửa là bởi vì tại hiếu kỳ là cái dạng gì người có thể dạy dỗ đến Bạch Sách, mà Hồng Sùng xuất hiện cũng là đánh gãy kia Hồng Mông đại đế cùng Tinh Thẩm đối thoại. Tinh Thẩm vừa xuất hiện về sau, kia phía trên mười mấy vạn người bày bên trong, giây lát ở giữa liền có người nhận ra Hồng Sùng là người nào. Một giây lát ở giữa, kia mười mấy vạn người bên trong, có ít người liền liền trở nên khủng hoảng lên. Cái này khủng hoảng nguyên nhân, ngẫm lại cũng liền đều rõ ràng. Dù sao, trước đó thời điểm, cũng chỉ có Tinh Thẩm cái này một cái đế vũ linh. Mà Hồng Sùng đột nhiên xuất hiện, kia cất bước chính là biểu thị Hồng Sùng là đệ nhị cái. Kia, Hồng Sùng phục sinh, kia Hồng Sùng năm đó người. Một giây lát ở giữa, Hồng Mông đại đế trong đám người liền xuất hiện rối loạn thanh âm. Mà Hồng Sùng xuất hiện, kia một mực tại đám người bên trong bị kim quang che giấu Hồng Mông đại đế thì là cũng triển lộ ra. Vừa rồi, có lẽ là bởi vì Hồng Mông xem thường Tinh Thẩm, cho nên liền mặt đều không muốn lộ. Nhưng là, khi nhìn đến Hồng Sùng về sau, cái này Hồng Mông cũng là đem mặt mình lộ ra. Làm Hồng Mông xuất hiện về sau, Hồng Sùng thì là hơi hơi ngang đầu, hướng về phía không trung Hồng Mông nói, đã lâu không gặp. Mà trên không Hồng Mông, tại cau mày nhìn một hồi phía dưới Hồng Sùng về sau, cũng là đột nhiên lên tiếng nói, ta nói, đám này tiểu hoa hoa, dũng khí từ đâu tới, ở đâu đến tự tin đâu, nguyên lai, là ngươi cũng trở về.